Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, Thán Thiên Ý Thành Gạch. Muốn lấy thanh minh thì ta kiếm, hạ, lấy vô số, thiên ý, xem như gạch đá. Dạng này liền có thể rèn đúc ra chân chính thuộc về 9 tầng nhạc thổ trời cao sao? Khối này thiên bia không nguyện ý trở thành gạch đá bên trong một phần tử. Nó muốn phản kháng, nó muốn thoát ly khỏi đi. Nó không nguyện ý lại ngưng lại nơi này. Tại nó thiên ý còn không có triệt để bị nơi này thanh thiên đồng hóa trước đó. Thái thượng thánh nhân, ta biết ngươi muốn ra ngoài, trở lại chân chính nhân gian. Ta có thể giúp ngươi, thỉnh nhận lấy ta thiên ý. Ngươi có cái gì lực lượng để cho ta trở về? Chính ngươi đều bị giam cầm ở nơi này nhạc thổ, tối hậu thiên ý. Ta sẽ hóa thành liệt hỏa, hội tụ tại ngươi trên thân kiếm. Chuôi kiếm này chính là xé rách đêm tối chú quang. Ta đem hết thảy ký thác cùng ngươi, cùng đại thánh đánh cược. Không khác muốn chết, nơi này là nhạc thổ. Mặc dù như cũ tuân theo đại la phong thiên quy củ, nhưng chung quy là chính đại thánh thiên địa, ta bất quá một cái địa tiên. Ngươi đem ta muốn thật sự là quá cao chút. Ngươi sai, ta là gạch đá, một khối rèn đúc 9 tầng thanh thiên gạch đá, một thạch băng mà dẫn trăm thạch ngàn thạch sụp đổ, tường cao từ sập, một mảnh thiên ý kéo theo vô số thiên ý sụp đổ. Ngươi có thể trông thấy, ngươi có thể tìm kiếm được. Nơi này thiên bia đem dẫn phát chân chính thiên băng, 9 tầng nhạc thổ, chúng ta muốn đánh thức vô số thạch nhân, bọn chúng đều đã từng là thiên ý hóa thân, bị đại thánh phá nát, có thể từ cách xa thái cổ bị đào ra, cất đặt ở đây, ngươi đem hóa thân thành thiên, chạm chạm thương thiên, dẫn đầu vô số thiên ý, chúng ta vẫn như cũ có phần thắng. Lý Tịch Trần không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe cái này Quệt Tiên Hỏa kể ra. Thẳng đến nó giảng thuật không sai biệt lắm, Lý Tịch Trần mới mở miệng, nói, ngươi muốn để cho ta hóa thành tầng thứ 5 thanh thiên chúa tể. Dẫn động còn lại thiên bia khôi phục, nổ tung mảnh này nhạc thổ. Ngươi ý là, đoạt thiên, tiên hỏa kích động, ta vốn là thiên ý, thiên không nên có tình. Có thể ta đã bị trói buộc tại nhạc thổ quá lâu quá lâu. Xa xưa đến đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thời gian ban sơ còn từ bên cạnh ta trôi qua. Có thể dần dần, ta có thể cảm giác được. Liền chỉ còn lại có dừng lại tuế nguyệt. Thời gian đối với ta mà nói đã không còn biến thiên. Tuế nguyệt đem ta dừng lại tại thương mang bên trong. Rốt cuộc nghe không được trường hà tiếng nước. Ta hóa thân thành liệt hỏa, đây chính là hỗn độn ý chí, cháy hừng hực, nhưng tối hậu cuối cùng rồi sẽ dập tắt. Thái nhất lời nói, thiên hành vô thường, hỗn độn lời nói, thiên hành có thường, ta đã cố ý, từ có thường biến hóa thành vô thường, có thể đã là vô thường, vì cái gì cảm giác không thấy thời gian tồn tại, ngược lại là tuế nguyệt ở bên cạnh ta định chủ. Ta sẽ vẫn lạc, ta đã từng cũng là thương thiên, ít nhất để cho ta tại dập tắt trước đó, có thể nhìn một chút chân chính nhân gian. Lý Tịch Trần trầm ngâm, ngươi muốn lấy vô số thiên ý hóa tại thiên A kiếm bên trong, cưỡng ép đánh vỡ thiên nhân cân bằng, lấy vô số thiên ý xây dựng ra thiên đạo, nhưng coi như thành công, đây cũng là cái nào một mảnh thế giới thiên đạo đâu. Tiên hỏa rung động lên, cũng không phải là thế giới thiên đạo, mà là chỉ thuộc về ngươi thiên đạo. Đại thánh lấy thiên ý làm gạch xanh, lấy hồng trần nhân gian làm bùn, lót gạch xanh đầy hồng trần. Như thế liền có thể dần dần xây dựng chân chính, thông hướng đại đạo thanh thiên. Kia là thuộc về bọn hắn, thiên. Kia là thông hướng chí cao con đường. Chỉ có thiên ý mới có thể minh bạch thiên ý. Ta đã sắp không phải thiên ý. Thiên ý vô ý, vốn nên là gần nhất đạo tồn tại. Có thể ta sinh ra ý. Có nói, thu được pháp, ta rơi vào hồng trần bên trong, minh bạch ta nên làm sự tình. Thế là liền rốt cuộc không thể quay về Thương Thiên. Câu nói này không hiểu quen thuộc. Lý Tịch Trần trong đầu suy tư một hồi, bỗng nhiên sửng sốt, từng tại Hoàng Lương thôn quê bên trong, cái kia bạch y Nhật Du thiếu nữ, thôn Thiên Đại Thánh nói qua, chính mình đem nàng đưa vào hồng trần, nhìn thấy chân chính nhân gian, đến tận đây nàng rốt cuộc không trở về được Thương Thiên. Vô pháp về đến nàng cố hương, Lý Tịch Trần biết rõ, nàng là thiên đế nữ nhi, nếu như thế nói, nàng là bởi vì thiên đế mà đản sinh ra, thiên ý, sao? Vẫn là nói, nàng từ sinh ra thời điểm, hàng lâm trên đời này, liền đã chấp trưởng một mảnh thương mang, là bởi vì hữu tình cho nên hoạch tội, hay là bởi vì vô tình cho nên phạm phải sai lầm? Vâng. Nếu là dạng này, thiên ý với không ý, thiên kê vốn vô tình, nàng chuộc tội, là cùng nhân gian cùng trên trời đều có liên quan. Nhật Du nhân, nếu như ngươi cả một đời truy đuổi Thái Dương, liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Hoàng Lương thôn quê, chẳng lẽ ngươi tội nghiệt chuộc lại thời điểm, chính là ngươi hóa thành vùng thế giới kia thiên đạo thời điểm sao? Thôn Thiên, ngươi nói ta làm sai sao? Hiện tại xem ra, tựa hồ là không có a. Thiên nữ vô tình, có thể không tình chính là chân chính con đường sao? Đại thánh, các ngươi có chính mình suy tính, nhưng mà ta, đi các ngươi thiên ý. Lý Tịch Trần thở sâu, tiên hỏa, nói cho ta, ngươi có thể mang cho ta cỡ nào chiến lực? Ta làm nguyên thần, lại có thể so thiên kiều năm bước, ngươi có thế để cho ta bước vào thiên kiều tầng thứ 9. Tiên hỏa mở lời, ta đem vạn thế đạo lý đều truyền thụ cho ngài. Xin ngài bằng vào ta chi thân làm hòn đá tảng, diễn hóa vô thượng pháp. 9 tầng nhạc thổ thanh thiên cũng không phải là không có sơ hở. Ngay tại sắp bắt đầu sơn hải tế lúc, sẽ có 5 tầng thanh thiên đạo ý rơi xuống. Ngươi lấy thiên A hội tụ ta quang mang, có thể đem cái kia vùng trời ý bổ tới. Đến tận đây 5 tầng nhạc thổ tự nhiên băng liệt, thông hướng chân giới vào miệng cũng biết mở ra. Tiên hỏa kêu run, toàn bộ thế gian, phàm thiên A sở tại, chính là thiên ý sở tại. Chúng ta nguyện xem như ngươi mũi kiếm quang mang, xé mở hết thảy thâm trầm như biển sâu vực lớn hắc ám. Chỉ có một kích chi uy, nhưng đã đầy đủ, cung thỉnh Thái Thượng Thánh Nhân, vì thế thế khai thiên, trong cõi u minh, có âm thanh rung khắp lên, lại như vô số nhân gian bên trong, chúng sinh nói mớ, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế. Luật lữ điều dương, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương, hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường, long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng, thủy chế văn tự, nãi phục y thường. Cái này cũng không lạ lẫm, đây là thiên tự văn. Nhưng là một mảnh thiên ý viết ra từ ngữ, nhưng không có viết xong, phía sau đã đoạn mất. Lý Tịch Trần nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, đại thánh thủ đoạn, thật sự là không thể phỏng đoán, lấy vô số thiên ý xem như gạch đá, trên đời người nào có thể tưởng tượng cảnh tượng như thế này. Nhân sâm quả lấy hồng trần làm chất dinh dưỡng, 9 tầng nhạc thổ lấy thiên ý làm gạch thạch. Thật lớn uy phong, thật lớn tràng diện, ta có thể mang ngươi ra ngoài sao? Dựa vào trong tay của ta thiên A, thử một lần đi, liền lấy đại thánh làm thử kiếm chi nhân. Ta vậy, không còn cách nào khác. Lý Tịch Trần mở to mắt, cái kia tiên hỏa bay vào mi tâm, hóa thành một đám màu trắng hỏa ấn. Đây là một mảnh thiên ý hội tụ, chỉ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, Lý Tịch Trần ngưỡng vọng thương mang, không khỏi lại là khẽ than thở một tiếng. Ta thật sự là đang tìm cái chết. To lớn to đại hắc ảnh đè ép thương mang, nhưng phía sau lại là huy hoàng tới cực điểm ánh sáng. Hắn chính như hàng lâm nhân gian chí tôn chi thần, muốn đem thiện và ác cho thế nhân phân rõ nói rõ. Thạch Nhân đặt chân tại hắc ám đại địa bên trên, trong tay nắm ba mặt thiên bia, trên tấm bia hiển hóa vô số tĩnh mịch tràng cảnh, như muốn chôn xuống chúng sinh. Sáu mặt thiên bia, sáu sách thiên thư không có chữ mà ẩn đạo. Sáu bia vốn là một thể, tế tự thời gian đã đến, ta dùng cái này thiên bia làm môi giới, sắp đoạt đi chân chính năm tầng nhạc thổ thanh thiên. Ngươi chuẩn bị cho ta mồi câu đã bỏ ra sao? Quả nhiên là đại thánh a, biết rõ có thái thượng giáng trần, cố ý thả đi một bên bia văn thiên ý. Hắn hóa thánh tụ thiên, ta cũng là thiên ý gửi lại chi nhân. Chỉ đợi tế lễ kết thúc nháy mắt, thanh thiên hàng thế, hắn muốn khai thiên, ta liền lấy hắn thay thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,